Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 60, thần kỳ chuyện cũ. 2. Nhà kia chuyện lạ liên tục, người ta họ Triệu. Nói đến người Triệu gia, chuyện lạ nhi đã phát sinh một năm. Người trong thôn kia là mọi người đều biết. Trước nhất xảy ra chuyện là Triệu lão thái gia. Hắn nửa đêm bị đồ vật bóp cổ. Thiếu chút nữa sống sờ sờ chết ngộp. Thật may ngủ ở bên cạnh Triệu lão bà cảnh tỉnh. Nghe lão đầu tử hô hấp là lạ, cho đánh thức tới. Tiếp theo chính là Triệu gia cô nương. Lúc ngủ sau khi luôn cảm giác có một người ở bên cạnh. Còn đưa ra lông xù giấu tay mặt nàng. Có thể vừa mở ra mắt, lại cái gì cũng không có. Này đều vẫn là chuyện nhỏ. Nhưng là sau đó cô nương này bắt đầu ngồi ác mộng. Trong mộng nhìn lâu thấy một người nam nhân đưa lưng về phía hắn, hắc hắc không ngừng cười. Cười xong, liền trong mộng đối với nàng quyền đấm cước đá. Còn luôn không thấy rõ mặt. Kỳ quái hơn là, rõ ràng là trong mộng bị đánh. Tỉnh lại trên người lại có vết bầm. Làm cho Triệu gia cô nương cũng không dám ngủ. Chuyện này trách là trách nhiều chút. Vẫn còn không tính là dọa người. Dọa người là có một lần Triệu gia cô nương rốt cuộc trong mộng thấy rõ ràng kia người mặt. Nhưng là xấu xí. Lông xù gương mặt. Đó là kinh khủng dường nào sự tình. Người thân thể. Yêu quái mặt. Triệu gia cô nương thiếu chút nữa không có bị hù dọa điên. Ăn xong mấy bộ ninh thần dược mới tính tỉnh lại. Nhắc tới nhiều chút gặp gỡ cũng còn thôi. Có thể tình huống nghiêm trọng nhất là công tử nhà họ Triệu. Hắn đã điên. Cả ngày hoảng hoảng hốt hốt. Một người tự thuyết tự thoại. Thần tình kia càng là si mê vô cùng. Hỏi tới. Hắn nói là yêu một cái tên là Vương Thục cô nương. Đang cùng cô nương kia nói chuyện đây. Nhưng là mọi người nơi nào thấy được có người gì. Đem công tử kia tra hỏi gấp. Hắn liền bắt đầu mắng chửi người. Thậm chí giơ đao. Nói là mọi người yếu hại hắn. Càng chỗ hiểm yếu Vương Thục. Dần dần. Bọn hạ nhân cũng không dám ở Triệu gia ngây ngô. Sợ hoàng. Nếu không phải người Triệu gia phúc hậu. Sợ là những thứ này người làm cũng sẽ đi sạch. Càng làm cho người ta thương tâm là. Triệu gia chỉ có một con trai một con gái. Mắt thấy con trai điên. Con gái ngày càng tiều tụy. Lại không chút nào ngăn cản biện pháp. Dọn nhà đi. Nơi này là sản nghiệp tổ tiên. Khi đó Trọng Hiếu nói. Làm sao có thể bỏ qua cố thổ. Bỏ qua sản nghiệp tổ tiên. Đến nơi khác. Không có ruộng đất lại muốn như thế nào kiếm sống. Triệu gia trang nghiêm sắp bị bước đến tuyệt cảnh. Nhưng là dù sao Triệu gia vẫn tính là trong thôn có uy tín danh dự người. Ngoài ra bao nhiêu vẫn còn có chút mạng giao thiệp. Đặc biệt là Triệu lão gia từ có một biểu đệ. Là trong thành một nhân vật. Càng là kiến thức rộng. Tại hắn đút lót hạ. Triệu gia rốt cuộc mời tới ba người này. Nói là mời ba người. Thật ra thì muốn mời chỉ có trong ba người này lão đầu nhi. Kia hai người thiếu niên lang. Nghe nói là hắn học trò. Lão đầu nhi kia Triệu lão thái gia nghe kia biểu đệ nói qua. Chớ nhìn hắn không nổi danh. Dáng vẻ phổ thông. Quần áo lạp tháp. Nhưng là có không ít chân chính đắt biết đến hắn là có bản lĩnh thật sự người. Hơn nữa còn là có bản lãnh lớn người. Lão đầu nhi kia họ Lý. Danh cũng rất trách, kêu một quang, khi đó tên ít nhiều có chút chú trọng. Này một quang ngầm chứa quét sạch, không phải nói cái gì đều không thừa sao. Hơn nữa, lão đầu nhi kia thích người khác gọi hắn là lão Lý. Với cái hạ nhân tựa như, nhưng là người ta ra vẻ thông thạo a. Lúc còn trẻ, chính là tiểu Lý, trung niên liền kêu đại Lý, lão liền kêu lão Lý. Đây mới là tối địa đạo gọi. Cũng là người sống cả đời quy luật. Đừng đến những tôn đó kính tới tôn kính đi chương. Đều là một ít lời nói suông. Lão Lý là một quái nhân. Hắn tùy tiện sẽ không xuất thủ. Ra tay một cái ít nhất phải có hai cái cá chiên bé nhi. Trong thành lại có uy tín danh dự có tài sản người. Hắn cũng không nể mặt mũi. Nói nhiều một câu giới. Ngượng ngùng. Thêm tiền. Cho nên. Triệu lão thái gia biểu đệ nói. Cái gì cũng không có ai trọng yếu. Tiền tài vật cũng sẽ không muốn thái so đo. Mà Triệu lão thái gia vừa làm mặt cho lão Lý cam kết. chỉ cần có thể cứu người, nghiêng nhà sao sao sinh cũng sẽ không tiếc. Lão kia Lý chẳng qua là uống trà, lại không đáp lời, lại nói lão kia Lý tới thôn ngày thứ nhất, ở Triệu gia sau khi ăn cơm chưa xong, liền đến trong thôn đi loanh quanh, cũng không làm xa cách chính là khắp nơi tiếp lời, hiểu một chút Triệu gia làm người. Ngày này bọn họ cũng không có gặp sư phụ ta. Ban đêm hôm ấy, lão Lý ở Triệu gia ở. Kỳ quái là, ở buổi tối hôm đó Triệu gia lại không phát sinh nửa chút chuyện lạ. Ngay cả luôn luôn không rõ lắm thanh tình. Chiếu cố nói, yêu. Nói tới trà phạn bất tư công tử nhà họ Triệu cũng hơi chút bình thường một chút. Hắn không có lẩm bẩm lầu bầu. Mặc dù người hay là hoảng hốt, thậm chí còn ăn một chén cơm khô. Đây chính là hắn nói, yêu tới nay cho tới bây giờ không có chuyện. Những ngày đó hắn không phải là đói tới cực điểm. Người nhà buộc là tuyệt không ăn đồ ăn. Coi như ăn tối đa cũng chính là nửa bát cháo cơm. Trung gian còn có một cái chi tiết là Triệu gia người làm nói ra. Đó chính là ở Triệu công tử sau khi cơm nước xong. Lão Lý kéo lại Triệu công tử. Ở trên người hắn dùng sức hút cái mũi ngửi một trận. Sau đó nói câu, này một thân đều là tao mùi thúi con a, đi tắm một cái đi. Lời nói này nói Triệu công tử tại chỗ thiếu chút nữa trở mặt. Nếu không phải Triệu lão thái gia khuyên nhủ, không thể thiếu lại phải giơ đao mắng chửi người. Cuối cùng Triệu công tử phẩy tay áo bỏ đi. Lão Lý lại lơ đễnh, chẳng qua là đối với Triệu lão thái gia nói đến, ta biết là vật gì tác quái, ngày mai sẽ giúp ngươi đem sự tình làm xong. Chuyện nhỏ mà thôi, người đem thù lao chuẩn bị xong chính là, chuyện này không thu thù lao không nói được. Đương nhiên hắn còn nhỏ giọng thầm thì một câu, nhắc tới, ta tới chỗ này cũng là duyên phận, là muốn đến, muốn tới, nhưng lại không người đi nghĩ sâu. Những thứ này có bản lãnh người nói chuyện cũng gầm gầm gừ gừ. Đến đâu nhi bọn họ cũng sẽ nói là duyên phận, sư phụ ta là đang ở ngày thứ hai xuất hiện. Hắn giúp trong thôn người ta chăn trâu. Trong đó tối khách hàng lớn chính là người Triệu gia. Ngày này buổi sáng, hắn là đi dẫn Ngưu Nhi tới thả. Đây là hắn mỗi ngày vô tích sự. Triệu gia người làm đã sớm quen thuộc sư phụ ta. Để cho hắn vào cửa sau này nói với hắn đến. Hôm nay có pháp sư tới làm phép khu yêu. Người trễ giờ Nhi mới có thể hoa khiên Ngưu đi ra ngoài. Kia, pháp sư, nói phải cái gì trận pháp, chỉ có thể vào không thể ra, người cũng nhìn chàng náo nhiệt chứ. Sư phụ mặc dù trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng là cái tiểu hài tử, có chút tánh tình trẻ con cũng là khó tránh khỏi, nghe một chút có náo nhiệt có thể nhìn, hắn dĩ nhiên hãy cùng đi xem. Người Triệu gia khiêm tốn, trong nhà người làm dẫn đứa chăn trâu đi vào, cũng không nói gì nhiều. Tất cả mọi người tâm tư toàn bộ tập trung ở lão Lý trên người. Bọn họ đều thần sắc khẩn trương. Trừ lão Lý hai tên học trò. Bọn họ chẳng qua là thần sắc bình tĩnh đang nói chuyện trời đất. Lúc này lão Lý đang ở Triệu gia trong sân khắp nơi đi đi lại lại. Thỉnh thoảng ngồi chồm hổm xuống vẽ hai bút. Lại thỉnh thoảng ném cục đá nhi. Thần thái kia dễ dàng bình tĩnh. Hiển nhiên cùng mọi người khẩn trương thành ngược lại. Lão kia Lý tứ nơi đi đi lại lại, sư phụ ta trước tiên không chú ý tới hắn, ngược lại chú ý tới kia hai người thiếu niên lang. Kia hai người thiếu niên mặt mũi thanh tú, quần áo chỉnh tề, mọi cử động có một cỗ không nói ra được dáng vẻ thư sinh, làm cho người ta bác học cảm giác. Thấy bọn họ người ngược lại rất khó đối với bọn họ sinh ra ác cảm. Kia hai người thiếu niên lang ở sư phụ ngắm của bọn hắn thời điểm cũng lơ đãng cùng sư phụ liếc nhau một cái. Trong đó tuổi còn nhỏ nhiều chút cái kia nhếch miệng mỉm cười. Lễ phép một chút gật đầu liền quay đầu. Tuổi lớn nhiều chút cái kia lại trành sư phụ thật lâu. Môi còn động động, cách gần một chút, nghe thiếu niên kia nhẹ nhàng ồ một tiếng. Hắn ngắm sư phụ ta rất lâu. Mấy lần cũng muốn bước đi tới. Lại mắt phạp nghi ngờ do dự nửa ngày. Không động. Xem xét lại lão kia Lý ở trong sân, trong căn phòng khắp nơi chuyển sẽ đến ta bên người sư phụ. Hắn liếc mắt trông thấy sư phụ ta, này vừa nhìn ngược lại cũng không đặc biệt, Đặc biệt là hắn trông thấy sư phụ ta cùng hắn học trò như thế, ồ, một tiếng nhi. Bất đồng là hắn đồ trong mắt của đệ là nghi ngờ. Trong mắt của hắn nhưng là kinh hỉ. Hắn một cái kéo qua sư phụ ta, đem sư phụ ta hù dọa giật mình, lập tức giãy giụa. Triệu lão thái gia trải qua cùng lão Lý Nhất Thiên tiếp xúc, cũng biết người này nói chuyện làm việc không đầu không đuôi, hơn nữa từ không giải thích, hắn liền vội vàng trấn an sư phụ ta đến. Khương Tiểu Nhi không hoảng hốt, hắn không là người xấu, ngươi chớ lộn xộn, hắn là có bản lãnh người. Sư phụ ta là tôn kính Triệu lão thái gia, nghe một chút Triệu lão thái gia nói như vậy, hắn liền an tĩnh lại. Lão kia Lý cũng không nói nhiều, bắt được sư phụ ta nhìn nửa ngày, tiếp lấy quá đáng hơn là, còn từ trên xuống dưới mày mò nửa ngày, cũng không biết ở sờ cái gì. Cuối cùng hắn lại vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, mở miệng hướng về phía sư phụ nói đến, kêu cái gì? Liền kêu Khương Tiểu Nhi, còn không có tên, bởi vì Triệu lão thái ra mặt mũi, sư phụ ta vẫn tương đối lễ phép trả lời một tiếng. Hả, hắn dưỡng phụ họ Khương, chúng ta cũng gọi hắn Khương Tiểu Nhi, là không có đặt tên. Triệu ở một bên lão thái gia giải thích đến, ngươi ở đâu? Lão Lý căn bản như không nghe thấy Triệu lão thái gia nói chuyện như thế. Chẳng qua là hỏi sư phụ vẫn lễ phép trả lời một tiếng, nhưng không nghĩ lão kia Lý kích động một cái ôm lấy sư phụ, hung hăng sờ một cái đầu hắn, nói đến. Chính là ngươi, không sai, chính là ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.